Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 128, bên ngoài Lâm Xuyên, không gian dị biến 3. gocchuyenaudio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, suy nghĩ một chút, cô nhai đột nhiên nói. Nếu cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, Mộ Khinh Ca sửng sốt, ghé mắt nhìn về phía hắn. Đột nhiên cười nói, yên tâm, ta sẽ không nỡ không dùng ngươi. Nụ cười kia, mang theo vài phần tính toán, lập tức làm cho cô nhai có cảm giác như rơi vào hầm. Hơn nữa, vũng hố này còn là chính hắn đào. Động thủ, ánh mắt Mộ Khinh Ca sáng ngời. Trầm giọng nói, cô nhai ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Liệt Vân Báo bị thương làm lơ lời của người nọ. Phát tiếng giống giận nhằm phía hắn. Tốc độ của Liệt Vân Báo nổi tiếng cực nhanh. Hơn nữa nó là linh thú thanh cảnh. Lúc công kích, Mộ Khinh Ca ngay cả hư ảnh của nó đều thấy không rõ. Nhưng nàng thấy không rõ, không có nghĩa cường giả ngoại lai kia cũng thấy không rõ. Không thấy thân ảnh hắn có chút di động, chỉ tùy ý đỡ, Mộ Khinh Ca liền nghe được Liệt Vân Báo kêu rên, toàn bộ thân thể bay ngang ra ngoài. Phanh, Liệt Vân Báo rơi mạnh xuống đất, máu từ miệng nó phun ra. Một kích này, gần như đã muốn nửa cái mạng của nó, nhưng vẫn không giảm bớt hận ý trong mắt nó. Giống giống yết hầu Liệt Vân Báo, phát ra tiếng gào giống trầm thấp, nó mạnh mẽ trống lên, dạo bước quay quanh cường giả ngoại lai, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội công kích. Thật phiền toái, xem ra ngươi sẽ không chịu phối hợp. Trên mặt cường giả ngoại lai rốt cuộc lộ ra vẻ không kiên nhẫn, giống như đã định hạ sát thủ. Điểm này, Mộ Khinh Ca đã nhìn ra, Liệt Vân Báo cũng nhìn ra, hai tròng mắt nó đỏ bừng, quang mang màu xanh nổi lên bao vây quanh thân nó, lần nữa phát động công kích, hào quang màu xanh, tại mỗi một lần công kích, đều mang theo gió xoáy màu xanh vung tới, mang theo tất cả lực lượng xé nát xông tới cường giả ngoại lai. Thế nhưng, những công kích hung mãnh đó dừng trên người cường giả ngoại lai, lại biến mất không thấy bóng dáng, căn bản không tới nửa điểm. Trên mặt cường giả ngoại lai càng thêm đắc ý, ánh mắt nhìn Liệt Vân Báo càng thêm khinh thường giễu cợt. Liệt Vân Báo gào thét, liều lĩnh tiếp tục phát động công kích, mặc dù, nó biết rõ công kích như vậy căn bản không có hiệu quả. Mạnh, quá mạnh, nó phải thế nào mới báo thù được cho con mình? Mộ Khinh Ca trốn ở một bên thu liễm khí tức, càng xem càng kinh hãi. Vị cường giả ngoại lai này, mang đến rung động cho nàng so với Bắc Minh lão nhân còn lợi hại hơn. Thậm chí nàng cảm thấy, nếu Bắc Minh lão nhân có ở đây, căn bản tiếp không được ba chiêu của vị này. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Hắn là cảnh giới gì không quan trọng. Quan trọng là hắn ở Lâm Xuyên, thực lực sẽ bị áp chế ở Tử Cảnh Đình. Cô nhai phảng phất biết suy nghĩ trong lòng Mộ Khinh Ca. Nhàn nhạt giải thích một câu, Tử Cảnh Đình Phong, Mộ Khinh Ca nuốt nước miếng. Ách ách hỏi, nói như vậy, chúng ta bất luận ra công kích gì. Đối với hắn, chỉ như gãi ngứa, căn bản không phá được phòng ngự của Tử Cảnh Đình. Có thể nói vậy, cô nhai gật đầu thừa nhận sự thật này. Hai hàng lông mày Mộ Khinh Ca hung hăng trao lại. Trước đó một lần, cuộc chiến của nàng và Bắc Minh lão nhân, là thừa dịp đối phương không phòng bị, cận thân đánh lén, nhất định phải tránh né phòng ngự, nàng mới có thể có cơ hội làm thương đối phương. Lần này, có thể làm vậy hay không? Không thể không nói, lần đầu chiến đấu với Bắc Minh lão nhân, làm Mộ Khinh Ca tích lũy được một ít kinh nghiệm. Rất nhanh, nàng lại suy diễn các loại phương án trong đầu. Đúng, nhất định phải để hắn lơ lỏng phòng bị. Mộ Khinh Ca cuối cùng xác định phương án. Chẳng qua, chỉ có thể ủy khuất Liệt Vân Báo làm mồi rồi. Lên tốt kế hoạch, Mộ Khinh Ca vừa quan sát một người một báo chiến đấu, một bên lặng yên không tiếng động tới gần. Về điểm này, nàng thật muốn khen yêu quái tiên sinh. Hắn truyền thụ mật pháp thu liễm khí tức, quả thực chính là không còn gì tốt hơn. Vận dụng đến cực hạn, quả thực ngay cả nàng đều thiếu chút nữa xem nhẹ tồn tại của mình. Cho nên, nàng thật cẩn thận tới gần, không chút lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện. Hiện giờ, cái này là cái nàng dựa vào lớn nhất. Rất nhanh, Mộ Khinh Ca vòng tới phía sau cường giả ngoại lai. Ánh mắt nàng hầu như cùng Liệt Vân Báo giao nhau một chỗ. Đồng tử kim sắc của thú chống lại con ngươi Mộ Khinh Ca. Không cần trao đổi, Liệt Vân Báo đã biết ý đồ đến của Mộ Khinh Ca. Nó có linh trí sơ khai, không nhắc nhở cường giả ngoại lai có kẻ thứ ba ở đây. Con ngươi nó buông xuống, tựa hồ đáp ứng ý hợp tác trong mắt Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, nhe răng lộ ra lợi đỏ tươi, còn có hàm răng sắc bén, trong mắt thú mang theo tuyệt quyết, lần nữa xông tới cường giả ngoại lai. Cường giả ngoại lai bị Liệt Vân Báo dây dưa cố chấp khiến cho rất không kiên nhẫn. Lúc này căn bản không bận tâm phía sau mình, bàn tay tụ lực, tính toán muốn lấy mạng Liệt Vân Báo. Hắn bị Liệt Vân Báo hấp dẫn lực chú ý, không để ý tới phía sau Mộ Khinh Ca tới gần. Liệt Vân Báo chạy tới một nửa, đột nhiên toàn thân bộc phát ra thanh quang chói mắt, che giấu toàn bộ thân hình nó. Cường giả ngoại lai con ngươi co rụt lại, cười lạnh nói, xúc sinh, cư nhiên dám tự bạo thiêu đốt thú hạch, nếu dám làm bẩn y phục bản tôn sẽ giết hết linh thú ở đây hả giận. Không biết có phải thật sự lo lắng y phục bị bẩn. Cường giả ngoại lai vậy mà đem tất cả phòng ngự tập trung phía trước. Chống Liệt Vân Báo tự bạo, mà toàn bộ phần lưng hắn, đều mở ra, không hề có phòng ngự. Thanh cảnh tự bạo là dạng uy lực gì? Lúc Liệt Vân Báo bắt đầu tụ lực, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được một tấn áp suất bị ép vào không gian nhỏ hẹp. Nhếch môi, Mộ Khinh Ca đem lực lượng lôi điện bám vào chủy thủ. Nhắm ngay tới lưng cường giả ngoại lai. Xúc sinh, chịu chết đi, cường giả ngoại lai lạnh giọng quát. Cùng với tiếng Liệt Vân Báo liều chết gào giống. Phanh, tiếng nổ mạnh cực lớn. Chấn động khắp núi rừng. Lực lượng cường đại như gợn sóng lan tràn. Cơ hồ muốn phá hủy tất cả. Nắm lấy cơ hội. Dao găm trong tay Mộ Khinh Ca mang theo dòng điện đâm vào sau lưng cường giả ngoại lai. Không một chút phòng bị, cường giả ngoại lai đột nhiên cảm thấy sau lưng đau đớn. Toàn thân tê liệt, khó có thể nhúc nhích. Tại nơi này, cư nhiên bị đánh lén. Không thể tin, hắn cứng ngắc quay đầu. Thấy được khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lẽo. Ngươi, trong mắt hắn khiếp sợ. Như đang suy nghĩ tép diêu dám đánh lén này xuất hiện khi nào. Mộ Khinh Ca thừa dịp hắn khiếp sợ, mãnh liệt rút chủy thủ, hướng tới cổ hắn, vô luận ở thế giới nào, nhược điểm thân thể con người sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Đâm trúng lưng, có lẽ chỉ có thể làm chậm tốc độ, suy yếu lực lượng của hắn, không thể lập tức mất mạng, nhưng chỉ cần cắt động mạch chủ trên cổ hắn. Vậy hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.